Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Lạc đường biết quay lại đi. 1. Nhìn chân chính Vương Dược Sư bị đánh như vậy thảm, Lý Tần Chiêu chính mình cũng có chút không đành lòng. Kỳ thực, trước hắn hô lên cái kia cái gì trước công chúng thay y phục thuật, vốn là ở quỷ xé đây. Trên thế giới này người có ai sẽ dỗi dãnh như thế đâu, bi. Đi sang tạo loại này vô bổ bí pháp à. Có nói, người này nhất định là một bại lộ cuồng. Mà Lý Tần Chiêu không phải bại lộ cuồng. Vì lẽ đó, hắn sẽ không cái gì trước công chúng thay y phục thuật. Hắn vừa ôm Vương Dược Sư. Đến rồi một hồi yêu ma lực xoay quanh vòng. Kỳ thực hắn cùng Vương Dược Sư quần áo căn bản cũng không có đổi, song phương cũng đều là ăn mặc từng người quần áo, chỉ là trước hắn tao thao tác, thật sự là nhiều lắm. Người khác khi hắn hô lên cái kia trước công chúng thay y phục thuật thời điểm, ở ý niệm quán tính dưới, sẽ cho rằng Lý Tần Chiêu thật sự ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới hoàn thành thay y phục, tiện đà bọn họ sẽ cho rằng hiện tại ăn mặc Vương Dược Sư quần áo người là hàng nhái, hàng giả, không muốn đánh, không muốn đánh, ta mới là thật, ta mới là thật. Vương Dược Sư tiếng kêu thảm thiết, từ vây đánh trong đám người của hắn truyền ra, mọi người động tác đều là hơi ngưng lại, theo bản năng, nhìn phía sau Lý Tần Chiêu, ngu xuẩn mất khôn. Lý Tần Chiêu sắc mặt không hề thay đổi. Lạnh lùng nói, tiếp tục đánh, bùm bùm, lanh lợi, mọi người rồi hướng Vương Dược Sư tiến hành rồi một lượt mới cực kỳ tàn ác vây đánh. Bỗng nhiên, một đạo dị hương ở trong không khí nhộn nhạo lên, chính đang vây đánh Vương Dược Sư mọi người. Cảm giác mình thân thể trở nên mềm nhũn, phù phù phù phù, Dược Vương Điện một đám hộ vệ từng cái ngã trên mặt đất. Mà mấy vị kia trưởng lão thì lại lấy ra một bình nhỏ ở mũi phía dưới ngửi một cái. Tại đây loại cảm giác suy yếu bị trục xuất sau khi, bọn họ mới phải nghi ngờ không thôi nhìn về phía bị vây đánh thành đầu heo Vương Dược Sư. Ngươi, ngài mới phải Vương Dược Sư. Cái kia đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, cũng có chút không xác định hỏi. Loại này tên là mười dặm phiêu hương mềm thân tán, là chỉ có bọn họ Dược Vương Điện hạch tâm người mới có thể bố trí thuốc tán. Nếu đối phương có thể lấy ra loại này thuốc tán, như vậy đối phương nên mới phải Vương Dược Sư a. Hừ, Vương Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn biểu hiện ra một loại ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng uy nghiêm khí, nhưng là lời nói đến bên mép liền đã biến thành khóc nức nở. Ta đều nói cho các ngươi, ta mới thật sự là Vương Dược Sư, cũng không quái Vương Dược Sư biểu hiện không hăng hái, thật sự là hắn từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài trong thiên tài, cùng nhau đi tới đều là thuận buồm xuôi gió, cho tới nay đều là hắn chỉnh người khác dục tiên dục tử. Nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng là ở chính mình trên địa bàn bị những người khác chỉnh dục tiên dục tử, ngươi nói hắn làm sao không khí, có thể nào không oan ức đây, ngươi không phải rất có thể sao? Hắn giận dữ nhìn Lý Tần Chiêu cái này kẻ cầm đầu, ngươi không phải rất có thể chứa sao? Không thể trang, giả bộ ta giả bộ thật giống sao? Hiện tại ngươi trang, giả bộ a, giả bộ theo ta hiện tại như thế à? Hắn chỉ mình bị đánh thành đầu heo mặt. Hắn ngược lại muốn xem. Đối diện cái này đem mình chỉnh dục tiên dục tử ra hỏa, có đủ hay không tàn nhẫn? Nếu như hắn đủ tàn nhẫn, hắn liền đem chính hắn đánh thành đầu heo à? Ha ha, Lý Tần Chiêu cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này hàng nhái, hàng giả, còn không biết tốt xấu. Ta là hàng nhái, hàng giả, ta là hàng nhái, hàng giả, ta có mười dặm phiêu hương ngươi có sao? Vương Dược Sư suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu cho khí nở nụ cười. Cái chày cái cối, Lý Tần Chiêu cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi, trực tiếp đối chọi gay gắt. Ngươi lợi dụng cái kia trước công chúng thay y phục thuật, ngay cả ta quần áo đều ở trong khoảnh khắc đổi đến trên người ngươi. Lẽ nào trên người ta 10 dặm phiêu hương ngươi không lấy được? Ngươi là đem người ở chỗ này cũng làm kẻ ngu sao? Dược Vương Điện mọi người vừa nghe, đúng vậy, mình tại sao không nghĩ tới a? Nếu kẻ này liền người khác quần áo ở trong khoảnh khắc đều có thể đổi đến trên người mình, cái kia bắt được 10 dặm phiêu hương cũng là chuyện dễ dàng a. Đánh cho ta, chiếu chết bên trong đánh. Lý Tần Chiêu thời khắc chú ý phản ứng của mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người bị tự mình nói di chuyển, hắn liền đúng lúc lên tiếng, thêm nữa một cây đuốc. Theo bản năng, các trưởng lão cùng với vừa nghe thấy thuốc giải chậm quá mức nhi tới Dược Vương Điện hộ về, liền hướng về Vương Dược Sư vồ tới. Vân vân, ta, Vương Dược Sư phản xạ có điều kiện bình thường ôm đầu co rúm ở trên đất, lớn tiếng giải thích. Thế nhưng hắn vừa giải thích một câu, đã bị một trận đấm đá. Các ngươi liền cơ hội giải thích cũng không cho ta. Bị đánh một trận, chờ quyền kia đau chân đá động tác chậm lại, Vương Dược Sư mới phát ra tự sâu trong linh hồn chất vấn. Ở trong lòng, hắn cũng định được rồi. Sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải để này quần có mắt không tròng ra hỏa trả giá thật lớn, dù cho bọn họ cũng là bị người lừa gạt. Các ngươi cho ta nhớ tới. Ngày hôm nay, vốn là hắn muốn đem những câu nói này giấu ở trong lòng, chờ qua ngày hôm nay lại với bọn hắn thu sau tính sổ. Thế nhưng này quần xẹp con bê vẫn chưa xong, không còn rất đúng chính mình đánh đập, liền để hắn giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đem lời này cho nói ra. Nhưng là hắn vừa ngẩng đầu, nhưng là có chút trợn tròn mắt, bởi vì Dược Vương Điện mọi người đứng xa xa, những người này căn bản là đánh đập không tới chính mình. Hắn vừa ngẩng đầu muốn nhìn một chút vừa rốt cuộc là ai đang đánh mình, nhưng là vừa ngưỡng mặt lên đến một con quả đấm to lớn liền hung hăng nện ở hốc mắt của hắn trên. Lý Tần Chiêu vẩy vẩy tay, vừa hắn phát lực vị trí tuyển không được, khí lực cũng dùng là lệch lớn. Điều này làm cho cổ tay hắn có chút đau. Kỳ thực, ở Vương Dược Sư la to nói để Dược Vương Điện đẳng nhân chờ chút thời điểm, Dược Vương Điện mọi người liền dừng động tác lại. Dù sao, Dược Vương Điện người cũng không phải kẻ ngu si. Bọn họ cũng là cảm giác được là lạ. Nhưng là, Dược Vương Điện mọi người không hề động thủ. Lý Tần Chiêu nhưng là động thủ. Dù sao, Vương Dược Sư ôm đầu co rúm ở nơi đó, nếu là hắn không đi lên cho trên hai quyền, đá trên hai chân, đều xin lỗi, đối phương nhọc lòng làm ra động tác kia. Ngươi, là ngươi lại đánh ta. Vương Dược Sư cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm sao không được sao? Lý Tần Chiêu hấp hái mắt, cánh tay dường như quạt say gió xoay chuyển hai vòng. Ở Vương Dược Sư vẫn không có phản ứng lại thời điểm, âm nhất quyền, lại một quyền ném đến đối phương trên mặt. Ta lau ngươi. Vương Dược Sư bị đánh trên đất lăn lộn hai vòng, choáng váng chuyển não bò lên, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ thời gian. Tầm mắt của hắn bên trong cũng xuất hiện Lý Tần Chiêu. Nhất thời, ánh mắt hắn sung huyết, đã sắp qua đi liều mạng. Ngăn lại hắn, Lý Tần Chiêu hừ lạnh một tiếng, đối với Dược Vương Điện mọi người nói. Dược Vương Điện mọi người không phản ứng, bọn họ hiện tại cũng không làm rõ ràng được ai là chân chính Vương Dược Sư. Ta rõ ràng các ngươi còn không xác định ai là chân chính Vương Dược Sư. Lý Tần Chiêu lạnh lùng nói. Thế nhưng hiện tại các ngươi không càng nên ngăn lại hắn, làm rõ sao? Các ngươi dự định để hai người bọn ta vị vương dược sư hổ ẩu. Các ngươi xem kịch vui. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lý Tần Chiêu thanh âm của đã lạnh dường như hàn băng. Dược vương điện mọi người mới phản ứng được, biến sắc mặt thời gian, cũng vội vàng đem vương dược sư cản lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,